Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 186, tôi là Trì Vi, đã từng là vị hôn phu của Lệ Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam. Cách đó một thoảng, thật hiếm thấy Lệ Trường Phong ngẩn người ra, nhìn những bước đi thướt tha, duyên dáng của cô gái đang bước tới gần mình. Cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi, thân mang một chiếc váy rơn ly đính đá màu xanh, không khác nào người đẹp biển sâu, khuôn mặt kiều diễm, long lanh mà chói mắt. Ở nơi này không ít danh môn tiểu thư, nhưng chỉ có sự đẹp đẽ của Trì Vi được bộc lộ ngay từ bên trong, thật khiến người khác không thể lơ là. Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, Lệ Trường Phong vẫn trước sau như một, không đam mê nữ sắc, ngẩn ra hỏi. Cô là ai? Cô gái này, hắn cảm thấy không xa lạ lắm, thật giống như đã từng gặp ở nơi nào? Cô là ai? Ba chữ ngăn ngắn hạ xuống, trong mắt mọi người lúc này, giống như một hồ nước yên ả bị một viên đá lớn ném vào, tạo nên một sự dao động dữ dội. Trong nháy mắt mọi người che miệng bật cười, nhìn Trì Vi với ánh mắt cực kỳ xem thường. Dù sao, Lệ gia cũng là đệ nhất tài phiệt, Lệ Trường Phong thì thuộc hạng nam thần độc thân cấp kim cương, từng đứng đầu trong toàn bộ đàn ông ở thành phố to lớn này, là phụ nữ ai không muốn thuộc về. 2 năm cách đây, Trì Vi nhanh chân đến trước, đột nhiên tin tức cô cùng Lệ Trường Phong đính hôn đã giết chết mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Chỉ tiếc ngay sau đó không lâu, Lệ gia đã hủy bỏ hôn ước, lúc này tâm lý mọi người mới ổn định lại một ít. Bây giờ, bạn gái hiện tại của Lệ Trường Phong chính là nữ diễn viên nổi tiếng Trì Vị Vãn. Nói tới Trì Vị Vãn, tuy rằng thân thế bình thường nhưng vẫn có thể bước chân vào làng giải trí thì có thể nói cô ấy không hề tầm thường, vẫn giữ mình trong sạch, hầu như rất ít xịt căng đan. Bên ngoài cũng có lời đồn đại rằng Lệ Trường Phong với Trì Vị Vãn cũng là bởi vì đời tư sạch sẽ này. Có thể tồn tại trong làng giải trí mà không chút vấy bẩn như vậy, thật là đáng quý. So sánh với cô, Trì Vi càng tệ hơn, đính hôn thì thất bại, cuộc sống riêng tư thì loạn lạc phóng túng, nói chung là mất hết tên tuổi. Người trước đây và bây giờ, khác nhau một trời một vực như vậy, sự so sánh lại càng rõ ràng hơn. Tiệc khiêu vũ trên du thuyền là Lệ Trường Phong để cho Trì Vi Vãn tổ chức, điều này đủ để chứng minh anh ta yêu thích cưng chiều bạn gái hiện tại như báu vật. Đáng tiếc liên quan đến đối tượng kết hôn trước đây thì Lệ Trường Phong từ lâu đã không nhắc đến, cũng chẳng nhận ra đối phương, thực sự hoang đường đến cực điểm. Nhất thời, tất cả ánh mọi người hướng về Trì Vi lúc này đều là xem thường và xem thường. Xin chào, tôi là Trì Vi, Lệ Tổng đã từng là vị hôn thê của tôi. Trì Vi không hề có một chút rung động nào, cô nói và phớt lờ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nói đến điều này, Lệ Trường Phong chưa từng gặp bản thân, không nhận ra cũng là điều bình thường. Ngược lại, cô thường xuyên nhìn thấy anh ta xuất hiện trên các mặt báo tin tức về tài chính kinh tế. Trì Vi, Lệ Trường Phong ghi nhớ cái tên này, đột nhiên con mắt như sâu hơn. Hóa ra, là cô, ngay trong khoảnh khắc đó, không có một ẩn ý sâu xa nào trở lại. Sau đó anh ta nhớ ra tại sao cô gái này lại quen thuộc đến như vậy. Chỉ là hơi bất ngờ một chút so với cô gái ở trong ký ức thực sự có khác biệt. Còn nhớ ở trong hình, khuôn mặt rất ngây ngô, hồn nhiên và duyên dáng. Thời gian 2-3 năm trôi đi dường như cô lột xác không ít, rực rỡ không gì tả nổi, nên ngay từ giây phút đầu tiên, dĩ nhiên bản thân nhận không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca anh nên để lại chút mặt mũi, coi như thật sự không nhận ra thì cũng đừng nói trước mặt mọi người như vậy. Vào lúc này Lệ Yên Nhiên ung dung nói chuyện, có vẻ như là đã hiểu ý anh cô ta. Không chờ cho Lệ Trường Phong đáp lại, cô ta giả bộ áy náy nhìn Trì Vi. Trì Vi à, thực sự xin lỗi cô, vừa nãy tôi mới nhắc tới, đại ca năm ấy không thích cô, vì lẽ đó đã hủy hôn. Thế mà cô thấy đấy, khuôn mặt dáng dấp cô ra sao, đến nay anh ấy cũng chẳng nhớ. Nghe em gái mình nói vậy, Lệ Trường Phong chau mày, đến cuối cũng không hề giải thích mà chỉ hỏi một câu then chốt. Trì tiểu thư, lời nói vừa nãy của cô, là có ý gì? Nếu như hắn nghe không nhầm thì người đàn ông hắn sai bảo vệ bắt giữ chắc chắn có quan hệ mờ ám với Trì Vi. Lệ Tổng, thực sự không may, người mà em gái anh cho rằng kém chút nữa cưỡng ép mình. Lại là người đàn ông hiện tại tôi đang bao dưỡng. Cách chương.